Thần ma hệ thống, chương 864, ký sinh trùng khủng bố. Góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà người tiến hóa dưới trướng của Nhạc Trọng bản thân có bổn sự bất phàm. Nhưng mà số lượng quá ít nên bị đám quái vật dây dưa không thoát ra ngoài được. Rất nhiều côn trùng màu trắng sau khi rơi ra ngoài lập tức bỏ đi tìm người khác ký sinh sau đó gia nhập vào chiến đấu tiếp tục. Đồng thời từ bốn phương tám hướng có không ít quái vật biến dị lao tới. Bạch Tiểu Thắng lúc này giống như một cơn cuồng phong, ám ma đao trong tay của hắn lập tức chém vào đầu của đám quái vật kia. Diệt sát côn trùng bên trong, nhưng mà không ngừng có quái vật biến dị tấn công về phía hắn. Làm cho hắn một khắc cũng không thể thở dốc được, tiêu hao cực lớn, những người tiến hóa tinh nhuệ khác cũng vậy. Thể lực và tinh thần của bọn họ tiêu hao thật nhanh. Nếu như không phải đám người Bạch Tiểu Thắng thân kinh bách chiến và tâm trí kiên định, bọn họ đã sớm bị đám quái vật này tiêu diệt cả rồi. Chạy mau, thời điểm mọi người dốc sức liều mạng, một đạo hỏa diễm phong bạo từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám quái vật kia, hơn trăm quái vật bị hỏa diễm bao phủ, ánh lửa chớp động và thiêu bọn chúng thành tro tàn. Ánh lửa biến mất thì một thông đạo hiện ra trước mặt mọi người. Bạch Tiểu Thắng mang theo đám bộ hạ điên cuồng chạy ra ngoài. Nhạc Trọng ôm nữ tử mặt tròn cầm hắc nha đao chạy ra ngoài. Sau khi chém giết nhiều quái vật biến dị mới mang theo người chạy ra bên ngoài. Mọi người vừa trốn lên mặt đất, chợt há mồm thở dốc, mỗi người trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Những côn trùng mập kia quá nguy hiểm. Tốc độ chúng ký sinh quá nhanh, hơn nữa số lượng đông đảo, chẳng những rất khó giết chết, nếu không cẩn thận sẽ phải chết. Lúc này đây Nhạc Trọng mang theo bộ hạ tinh nhuệ đã chết 5 người. Làm hắn cực kỳ đau lòng, nếu là chiến sĩ bình thường, chỉ sợ 1.000 người cũng bị đám quái vật kia thôn phệ ký sinh. Nhạc Trọng nhìn nữ tử mặt tròn trong ngực trầm giọng nói. Cô tên là gì? Nữ tử mặt tròn kinh hồn chưa định nhìn qua Nhạc Trọng nói. Tôi là Hàn Toa Toa, tôi là con gái tiến sĩ Hàn Mẫn Ba của phòng thí nghiệm này. Nhạc Trọng vẻ mặt trầm trọng hỏi, tôi muốn biết bên dưới xảy ra chuyện gì, những quái vật kia là gì, côn trùng màu trắng có thể chiếm cứ thân thể của nhân loại. Nhạc Trọng cho dù dùng cảm giác chi nhãn cũng không cảm nhận được tin tức của đám côn trùng kia. Tốt, trước khi thế giới biến dị tôi tới đây chơi, thế giới đột nhiên biến dị, rất nhiều người dưới đó biến thành tang thi, rất nhiều người đều bị tang thi cắn chết, ở phía trên có nhiều chiến sĩ chạy xuống bảo vệ phòng thí nghiệm. Bọn họ dẫn người tiêu diệt tang thi và ở lại chỗ này. Ở trong chiến loạn như vậy, cao tầng của thành thị đều chết, chỉ còn lại có Triệu Cuồng cấp bậc cao nhất. Hắn thuận thế tiếp quản quyền chỉ huy của thành thị dưới đất này. Ngay từ đầu Triệu Cuồng còn không có gì. Nửa năm sau hắn bắt đầu biến đổi. Trở nên cuồng vọng ương ngạnh hung hăng càn quấy. Cơ hồ sai xử người sống sót dưới mặt đất như nô lệ. Những chiến sĩ thủ hộ thành thị trở nên tê liệt. Trở thành tay sai của hắn. Bắt đầu từ khi đó. Phía dưới không ngừng có người biến mất một cách quỷ dị. Nhưng sau đó vẫn xuất hiện lại, nhưng tất cả trở nên thập phần quái dị. Tôi và mấy người bạn lặng lẽ tiến vào phòng thí nghiệm nhìn một chút. Phát hiện một đại bí mật, Triệu Cuồng hiện tại đã không phải là nhân loại. Hắn biến thành một con trùng lớn, đem đám côn trùng trắng đưa vào trong cơ thể của người ta. Sau khi phát hiện bí mật này chúng tôi đã chạy đi. Nhưng hôm nay lại bị phát hiện. Hàn Toa Toa vừa nghĩ tới Triệu Cuồng biến thành côn trùng lớn rót côn trùng nhỏ vào trong thân thể của người ta thì cảm thấy buồn nôn. Thân thể run rẩy, sợ hãi không chịu được. Nhạc Trọng trầm giọng hỏi, thành thị dưới mặt đất hiện tại có bao nhiêu người sống sót? Hàn Toa Toa đưa ra phỏng đoán, nói, dựa theo tiêu chuẩn thì có thành thị này chứa được 5 vạn người. Trước khi thế giới biến dị thì có 1 vạn người sống bên dưới. Thế giới sau khi biến dị rất nhiều người tử vong, tăng thêm không ngừng chết đói, bị người giết chết, tự tử, người càng ngày càng ít, tôi phỏng đoán có chừng 1.500 người, trong 1.500 người đó có chừng 800 người bị ký sinh. Nhạc Trọng nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hơn 800 quái vật ký sinh sao? Những quái vật ký sinh này có được tốc độ và lực lượng mạnh mẽ. Muốn tiêu diệt chúng phải trả cái giá cực kỳ khủng khiếp. Nhạc Trọng tiếp tục truy vấn. Cô ở nơi nào nhìn thấy Triệu Cuồng? Trong mắt Hàn Papa hiện ra nét ảm đạm. Nói, phòng thí nghiệm sinh vật. Nghe nói trước tận thế nơi đó dùng làm nơi thí nghiệm vũ khí sinh vật. Triệu Cuồng sau tận thế vẫn ở đó. Chúng ta cũng ở đó nhìn thấy Triệu Cuồng. Nhưng mà trừ tôi ra những người khác bị bắt đưa đi làm ký sinh rồi. Mở cửa, van cầu các người mở cửa. Mở cửa a hát, cho chúng ta ra ngoài, ở trong địa đạo kia truyền ra âm thanh gõ cửa. Rất nhiều người sống sót hoảng sợ kêu gào từ phía sau cánh cửa. Bọn họ không ngừng vỗ cửa và rên rỉ. Bạch Tiểu Thắng nhìn qua Nhạc Trọng bên này và hỏi. Làm sao bây giờ, thủ lĩnh, trong không gian nhỏ hẹp này, nếu như cho nhiều người sống sót chi ai ra bên ngoài chắc chắn sẽ bịt kín đường đi. Một khi những nhân loại này bị đám côn trùng ký sinh kia trà trộn vào và trốn ra ngoài. Thế cục không thể vãn hồi. Trong khoảng cách gần khi đám ký sinh trùng bắn ra thì chỉ có người tiến hóa tốc độ đỉnh cấp như Bạch Tiểu Thắng mới có thể giết chết. Những người còn lại có khả năng ký sinh. Nhạc Trọng trầm tư một hồi và ra lệnh. Trừ Bạch Tiểu Thắng, Tiên Cùng Anh, Trần Mộc, Tiễn Hòa thì những người khác lui ra ngoài. Trương Hưng, Nhiêu Kim, Vương Lợi, Chu Hạc bốn người canh giữ nữ nhân này. Một khi phát hiện nàng có khả năng biến dị thì giết đi. Chú ý an toàn, một khi có đồng bọn bị ký sinh, lập tức ra tay tiêu diệt bọn họ. Trong nháy mắt bị ký sinh bọn họ không phải đồng bọn của chúng ta. Hàn Toa Toa vẻ mặt hoảng sợ nhịn không được thét to. Chấm, tại sao lại dám thị tôi? Tôi không có bị ký sinh. Tôi xác định không có bị ký sinh. Trừng Hàn Toa Toa và trầm giọng nói. Câm miệng, nếu như trải qua kiểm tra cô không có vấn đề. Chúng tôi sẽ giải trừ giám sát cô. Loại quái vật này quá nguy hiểm. Một khi tiến vào đầu nhân loại sẽ biến thành quái vật. Hơn nữa nếu như tôi không có đoán sai, nó có lẽ còn có thể khống chế tư duy con người. Kế thừa trí nhớ của sinh vật bị ký sinh, cô có bị ký sinh hay không? Trải qua kiểm tra là có thể. Hàn Toa Toa bị Nhạc Trọng trừng thì thân cứng lại. Không dám nói cái gì. Nhạc Trọng nhìn qua Bạch Tiểu Thắng ra lệnh. Các người ở đây, không cho phép cho bất cứ người nào xông ra ngoài. Bạch Tiểu Thắng nhìn Nhạc Trọng gật gật đầu. Vâng, Nhạc Trọng đi tới trước người thụ tinh Bích Lục và nói. Cô và quái thụ cấp thấp đi theo tôi. Cách chương.